Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 105, trò chơi thí nghiệm. Người kia nghe một vòng, tại tất cả mọi người đoán một lần sau, cười đem bọt khí mở ra, bên trong xuất hiện một bó hoa. Tất cả mọi người nho nhỏ sợ hãi than một chút, đây thật là một chùm kiều diễm ướt át hoa a. Vị kia đạo hữu cũng là cơ linh người, trực tiếp đem hoa đưa cho bên cạnh một vị tiên tử. Hoa tươi đưa mỹ nhân, Vân Phi Dương nở nụ cười, nhìn về phía nhà mình sư phụ. An Vân nhìn mấy người mở bọt khí sau phát hiện, khí này phao bên trong sẽ có cái gì, người hoàn toàn liền không tưởng tượng nổi. Cuối cùng nhìn một hồi lâu, mới quyết định mua cái nào. Bọt khí bên trong nằm sấp một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng ngoác ngoác cái đuôi run lẩy bẩy lỗ tai. An Vân vẻ mặt có chút khẩn trương, túi tiền kia tiền bên trong cũng không nhiều, nếu là mở không ra, hắn khả năng chơi không được mấy cái hạng mục. Muốn thu hoạch được huy chương nhưng là muốn thắng 3 lần hoặc là chơi 10 loại khác biệt hạng mục. Hắn hiện tại tăng thêm 3 cái miễn phí trò chơi cũng mới 5 loại. Thận trọng mở ra bọt khí, bên trong xuất hiện một cái xương cá, liền thật là rất phổ thông xương cá. An Vân kém chút oa một tiếng khóc lên. Vân Phi Dương ở phía sau bất đắc dĩ nhìn nhà mình sư tôn một chút. Hắn thật không thích hợp đến khu vực này chơi. Đi qua vỗ vỗ nhà mình sư phụ bả vai, hắn cảm thấy chính mình nếu là lại không xuất thủ giúp một tay, đoán chừng nhà mình sư phụ thật muốn cùng hắn tuyệt giao 3 ngày. Không sai, An Vân đúng như này ngây thơ. Sư phụ, An Vân đang muốn nói ngươi là ai thời điểm, liền nghe được nhà mình tiểu đồ đệ thanh âm, kinh ngạc quan sát một chút Vân Phi Dương. Phi Dương, là ta làm điểm ngụy trang, không thể bị những người khác phát hiện. Phóng xuất ra quen thuộc linh lực, An Vân một mặt nhìn thấy thân nhân biểu tình, vẻ mặt này còn không có bảo trì 3 giây đâu, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ngươi xem một chút, ngươi đây đều là ngô ngô ngô. Đi đi đi, ta mang ngài chơi, ngài đừng ồn ào, đừng ồn ào. Vân Phi Dương không lớn không nhỏ một tay bịt nhà mình sư phụ miệng. An Vân xem xét Vân Phi Dương một chút, một bộ ngươi cái này bất tài đệ tử ánh mắt, trò chơi kia căn bản cũng không khả năng thông quan. An Vân tức giận lên án, đừng nóng giận, ta chính là đến kiểm tra một chút những trò chơi này. Bởi vì những trò chơi này không phải do ta thiết kế, cho nên tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu quả như thật như là diễn đàn thượng cùng sư phụ ngài nói như vậy, ta tất nhiên sẽ làm. Người nào đó sửa đổi một chút thiết định, do dự một chút vẫn là không có đem Lam Mai Mai tên phun ra. Có thể giấu nhất thời là nhất thời a. Cũng may An Vân cũng không có muốn hỏi là ai thiết kế. Dù sao nhà mình đệ tử có thể nhả rãnh, người ta không quen biết vãn bối nhiều không tốt. Người trước đi theo ta chơi cái này. An Vân lôi kéo Vân Phi Dương đến dùng sức phát điện cái kia trò chơi nơi nào. Vị kia nhân viên công tác thoáng cái liền nhận ra Vân Phi Dương không có che lấp linh lực ba động. Những này nguyên cư dân là thiên hà giới cư dân, cũng là này thiên không chi thành khóa lại cư dân. Bọn họ đối với Vân Phi Dương lại là cực kỳ quen thuộc. Bất quá nhìn thấy Vân Phi Dương ngụy trang, cũng biết nhà mình vị thành chủ này cũng không muốn bại lộ thân phận. Kia vì nhân viên công tác liền giống đối đãi những người khác đồng dạng, bắt đầu giải thích cái trò chơi này. Vân Phi Dương hiểu rõ cái trò chơi này quy tắc sau, âm thầm nhả rãnh Lam Mai Mai hố. Trò chơi này chợt nghe đi lên tựa như là nhiều đưa vào linh lực cùng dùng sức dẫm ghế nhỏ. Kỳ thật căn bản không phải như vậy. Linh lực đưa vào nhiều ít cùng tần suất, cùng chân đạp lực lượng cùng tần suất muốn vừa vặn đạt tới cái nào đó thiết định điểm mới được. Cái trò chơi này khó khăn nhất địa phương hẳn là đoán cái điểm kia. Nếu như hắn đoán không sai, cái điểm này hẳn là mỗi một chiếc trò chơi đều không giống. dù sao cũng là La Mai Mai thiết kế. Hắn làm ra trò chơi liền cùng Bát Bảo Tông vị kia Ôn Lương Ngọc tiền bối một cái dạng. Hố chết người không đền mạng, Vân Phi Dương cũng không tốt nói vận khí của mình như thế nào. Dù sau này khu vực cưỡng chế suy yếu may mắn giá trị a. Dẫm lên chân đạp lên, Vân Phi Dương thử nhẹ nhàng dẫm mạnh, linh lực tiếp tục liền đưa đi vào, bởi vì cũng không biết đưa bao nhiêu. Vân Phi Dương liền trực tiếp đưa chính mình trung đẳng linh lực. Sau đó, trong nháy mắt điện lực đầy cách, An Vân, bên cạnh một đống người bỗng nhiên bị hấp dẫn tới. Nhân viên công tác, cảm ứng được hết thảy La Mai Mai. Phi Dương, ngươi đến đập phá quán sao? Không đúng, ngươi như vậy, khoe khoang, rất dễ dàng để cho người ta ước ao ghen tị ngươi biết không? A, đại lão. Cầu mang, trời ạ, đại lão ngươi làm như thế nào? Ông trời của ta, trực tiếp đầy cách, ta lúc ấy liền loại kém nhất đều không có. Ngươi còn loại kém nhất, ta trực tiếp liền chưa từng xuất hiện điện lực. Cái này khiến ta một lần hoài nghi vật này hỏng. Rốt cuộc là làm sao làm được? Quá lợi hại, tối cao thưởng không biết bao nhiêu linh thạch. Thật mong muốn a. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới chính mình thử một lần thế mà kiểm tra xong đến rồi một cái. Đầy cách, ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên công tác vẻ mặt. Nhân viên công tác mỉm cười. Ngài vui vẻ là được rồi. Dù sao là ngài mình đồ vật. Cuối cùng Vân Phi Dương nhận phần thưởng sau. Lại đem đại bộ phận đồ vật âm thầm trả trở về. Chỉ để lại một chút xíu tiền cho nhà mình sư phụ. Phi Dương, vi sư cũng đã nhìn ra, ngươi liền không thể dùng lẽ thường suy đoán. An Vân ngữ khí tang thương, ngoặc kép, cho nên chúng ta toàn bộ chơi một lần đi. An Vân ý chí chiến đấu sục sôi nói, thế là Vân Phi Dương thật liền bị An Vân lôi kéo chơi thật lâu. Nhưng vì không làm cho quá lớn chú mục, Vân Phi Dương đang giúp nhà mình sư phụ nhận được huy chương đồng thời toàn một bút đầy đủ chơi. Xong còn lại mấy cái khu vực tiền trinh tiền sau. Liền rời đi, mà giờ khắc này La Mai Mai đã trốn ở căn phòng trung lưu nước mắt đầy mặt. Vì cái gì? Vì cái gì liền xem như vậy Phi Dương cũng có thể nghịch thiên? Ta thật đáng thương a. Được rồi, tất cả mọi người đồng dạng đáng thương. Bởi vì Vân Phi Dương quá cường đại khí vận, đồng thời cũng tới diễn đàn. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh, nhất là chơi qua 6 khu hoặc là ngay tại 6 khu chơi người. Quả thực kinh ngạc cái cằm đều phải mất. Này cường nhân rốt cuộc là nhân vật nào? Quả thực dọa người, bật hách đi. Một mảnh tiếng hô hy vọng Vân Phi Dương có thể ra công lược. Mà lúc này có một tổ chức nhỏ ngay tại ám chọc chọc thảo luận người này. Thất miểu đích ký ức. Các người có cảm giác hay không đến người này rất giống một người. Tiểu Hồ, ta hiểu, thật rất giống. Thái Nhất Vĩnh Hằng, sớm biết ta liền đi 6 khu. Phi Tử Thư Trùng, ai nói không phải a? Hàn Lâm Thính Vũ, a, các người đang nói ai? Thái Nhất Vĩnh Hằng. Đương nhiên là đại đại a. Hàn Lâm Thính Vũ, các ngươi làm sao biết là hắn? Manh mới run lẩy bẩy. Phi Tử Thư Trùng, cảm giác. Thái Nhất Vĩnh Hằng, cảm giác. Tiểu Hồ, cảm giác. Thất Miểu Đích ký ức, cảm giác thêm thôi diễn. Hàn Lâm Thính Vũ, tốt a, tu sĩ cảm giác vẫn là rất trọng yếu. Vân Phi Dương hoàn toàn không biết chính mình thân phận đã bại lộ tại một số hỏa nhãn kim tinh dưới. Hắn cảm thấy, chính mình đi kiểm tra những trò chơi kia tựa hồ không quá đáng tin cậy. Bởi vì hắn khí vận liền không tại bình thường trình độ. Hẳn là làm xanh ca bọn họ đi thử xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.